Phật xong, hãy nghe nối tiếp bài học hôm qua. Hôm qua thầy đã giảng đến câu tâm mà không chạy theo ra ngoài á thì mình phải sống độc cư. Muốn mà tâm không phóng dật, không chạy ra ngoài á, thì duy nhất chỉ có cái hạnh độc cư mới giữ gìn nó trọn vẹn, nó mới không phóng dật được. Bởi vì chúng ta sống độc cư không có nghĩa là chúng ta sống ngồi không, mà chúng ta hàng giờ hàng phút chúng ta đều có pháp để mà thực hiện. Cho nên tâm của chúng ta đâu có rảnh rang, đâu có rảnh rang mà ngồi đó nghĩ nhớ cái này nhớ kia mà chạy phóng theo. Cho nên có nhiều người lại hiểu lầm rằng khi mà chúng ta chúng ta sống độc cư, không có đi đây đi đó đó, thì ngồi ở trong thất thì tâm chúng ta nghĩ ngợi cái này cái kia cái nọ phóng ra. Đó là tại vì quý thầy không có siêng năng, không có tu tập, không có có tinh cần cái sự tu tập như cái bài kệ thứ 35 Phật đã nhắc, tinh cần và tinh tấn đạt được lý chân đế, tâm không còn thụ động, không còn có biến nhát, kiên trì trong cố gắng. Đó là những cái mà chúng ta sống ở trong thất mà độc cư thì chúng ta có pháp, có pháp mà tu, có các pháp, cho nên thời gian chúng ta đâu có rảnh rang, cho nên tâm ý chúng ta đâu còn chạy phóng ra được, nó luôn luôn ở trong các pháp để thực hiện tu tập. Còn bây giờ quý thầy không có pháp tu thì quý thầy vào trong thất á, thì tâm quý thầy nó lang thang, nó phóng ra. Còn có pháp tu thì tâm đâu có lang thang phóng ra, cho nên người ta luôn người ta thích sống độc cư là vì người ta có pháp tu hành. Cho nên có những bậc mà chơn tu người ta ở trong núi, trong rừng, ở trong hang, trong ngóc một mình từ năm này đến năm khác mà người ta không thấy cô đơn là vì người ta có pháp môn, người ta rèn luyện, người ta tu tập. Chứ nếu mà sống mà không có pháp môn mà rèn luyện tu tập thì chắc không ai sống độc cư nổi. Do từng tự rèn luyện tu tập đó mà càng ngày chúng ta mới thấy được cái tâm bất động. Vì vậy mà cái tâm hoàn toàn đứng trước các vật mà nó không bị dính mắc, nó không phóng theo các vật được, do cái chỗ tu tập của chúng ta rèn luyện cho đến một ngày viên mãn, cái tâm nó bất động. Còn bây giờ cái tâm chúng ta còn đang động mà chúng ta không chịu sống độc cư thì do đó cái tâm của chúng ta sẽ phóng vật, đi ra ngoài thì nó phóng theo đối tượng các vật của nó. Còn ở trong thất thì chúng ta chỉ có duy nhất có pháp môn để mà tu tập, cho nên tâm nó cũng không rảnh rang mà nó phóng theo các cái dục lạc của thế gian. Đó. Cho nên không đần độn, căm ngậm. Nghĩa là sống độc cư không phải là sống kiểu đần độn, cái kiểu là không nói, cái kiểu là ngậm nghịu. Mà sống độc cư có nghĩa là sống rất là sáng suốt, thông minh. Bởi vì tu cái định vô lậu mà cần phải quán xét, cần phải suy tư, cần phải khai triển những cái gì mà mình chưa hiểu thì mình phải khai triển, hiểu cho được thấu đáo được những cái lý. Chẳng hạn nào như bây giờ mình muốn hiểu một cái thân vô thường của mình, rồi mình muốn hiểu coi mình có cái ngã hay không, mình cũng muốn hiểu tự coi tại sao mà có cái nguyên nhân của cái ái sinh ra, nó ở do đâu mà có cái ái này. Mình đi tìm lại thì mình thấy cái lòng ham muốn của mình do đâu mà có ra những cái này. Và vì vậy mà chúng ta phân dần để chúng ta biết được cái gốc của nó, mà chúng ta diệt cái tâm ham muốn của chúng ta, đoạn diệt nó. Còn nếu mà chúng ta không chịu suy tư, chúng ta nghe nói ái là cái nguyên nhân đau khổ, rồi chúng ta nói cái ái thôi, bây giờ là lòng ham muốn của chúng ta, thôi chúng ta diệt lòng ham muốn. Nhưng mà chúng ta chưa biết cái nguyên nhân nào mà sanh ra cái lòng ham muốn thì làm sao chúng ta diệt nó. Cho nên chúng ta phải biết. Do cái sự độc cư mà chúng ta tu cái định vô lậu, chúng ta quán xét làm cho cái trí tuệ càng ngày càng thấu suốt, càng thấu được cái lý chân đế, càng rõ được cái lý của chân đế. Và càng rõ được thì cái sự mà chứng được cái lý chân đế nó không khó khăn. Mà chứng được cái lý chân đế thì tâm hồn bất động, tâm tâm bất động, không có dao động trước các đối tượng, các pháp. Cho nên chúng ta hoàn toàn giải thoát. Chứ không phải người độc cư là người đần độn, căm ngậm, không biết nói năng, không biết gì. Nhưng chúng ta biết nói, nhưng mà chúng ta không nói. Không nói lại tại vì chúng ta thấy nói nó chẳng ích lợi gì. Nói nó sanh ra nhiều chuyện, nói nó sanh ra động tâm, nói nó sanh ra những ác pháp, nó làm cho chúng ta khổ sở, làm chúng ta khó khăn. Cho nên chúng ta không phải là kẻ căm ngậm. Cho nên cô Úc thường nói độc cư chứ không phải độc căm. Nghĩa là nhiều người hiểu rằng chúng ta không có nói đó là độc cư. Không phải, chúng ta nói, nhưng mà không nói bậy nói bạ. Cái gì đúng chúng ta nói, mà cái gì không đúng chúng ta không nói. Đó là chúng ta độc cư. Nghe nhiều, giữ chánh niệm, nghe những cái lời giảng dạy của Thầy, biết được luôn luôn lúc nào giữ tâm ở trong cái chân chánh của cái niệm, chứ không có cái tà niệm. Thì khi mà nghe nhiều thì luôn luôn hiểu biết được cái pháp chân chánh, cho nên chúng ta thường giữ cái tâm ở trong cái niệm chân chánh, không có để cái tà niệm, vì cái tà niệm nó làm chúng ta phiền não đau khổ. Cho nên vì vậy mà muốn cho được mà chánh niệm thì các pháp ở đây không phải là cái pháp tu, mà là các pháp của thế gian: pháp ham, pháp muốn, pháp gợi tình, gợi cảnh, pháp hỷ, pháp lạc, pháp vui, pháp sung sướng, pháp tham, pháp sân, pháp si, pháp mạn nghi. Tất cả những các pháp đó thì chúng ta quán xét nó, coi nó có phải đúng hay là sai. Nó đưa chúng ta đi đến chỗ đau khổ hay là chỗ không đau khổ. Các pháp của thế gian thường xảy đến làm cho con người đau khổ, làm con người mê thích, làm con người say đắm, làm cho con người mắc vào những cái lưới buộc chặt mà không thoát ra. Cho nên chúng ta quán xét các pháp thế gian để rồi chúng ta xả bỏ, dứt bỏ nó mà không còn tham đắm. Do cái sự mà hằng siêng năng mà quán xét như vậy đó, thì chúng ta mới có quyết định được cái sự tu hành của mình, có quyết định được cái sự giải thoát cho chính mình. Bởi vậy chỉ có sự siêng năng mà quán xét các pháp, chỉ có sự siêng năng mà giữ gìn được chánh niệm, do đó thì chúng ta mới quyết định được cái đời sống của chúng ta. Do cái sự siêng năng mà quán xét, do sự siêng năng mà tu tập chánh niệm tỉnh giác, do cái sự siêng năng tu tập đó, do cái sự siêng năng mà đoạn diệt các ái của chúng ta, do mà chúng ta sống không có vừa phóng tâm phóng dật ra ngoài á, thì như vậy thì chúng ta mới quyết định được, do cái sự siêng năng mà tu tập các pháp vậy thì chúng ta mới quyết định được cái đời sống của chúng ta, quyết định được cái sự sanh tử luân hồi của chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta khó mà có thể quyết định được cái sanh tử luân hồi của chính mình. Bởi vậy trên cái bước đường mà tu tập, chúng ta cần phải quan sát kỹ. Nếu không kỹ thì chúng ta khó mà có thể đạt được cái niết bàn cứu cánh cho chúng ta. Bởi vậy bây giờ thầy sẽ đọc lại cái bài kệ thứ 37 để cho quý thầy và các con nghe lại một lần nữa mà suy ngẫm. Mong cầu đoạn diệt ái, sống hạnh không phóng dật, không đần độn căm ngầm, nghe nhiều, giữ chánh niệm, các pháp thường quan sát, siêng năng mới quyết định. Người tu sĩ cần biết, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Ở chỗ cái bài kệ này á, có một cái câu mà đáng để lưu ý, vì các thầy các con đều có cái hiểu sai của cái pháp độc cư. Ở đây cái câu mà thứ ba của cái bài kệ thứ 37 này á, không đần độn căm ngậm. Quý thầy và các con hiểu ở chỗ này Phật nói sống hành độc cư không có nghĩa là đần độn, ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm như người mà không có biết gì hết. Không phải làm như người mà câm không có nói. Không phải vậy. Cho nên cái câu này không đần độn căm ngậm nghĩa là chúng ta rất là thông minh, nghĩa là sáng suốt. Người ta nói một cái gì đó mình hiểu biết, cái đó mình đáng nói thì mình nói, mà không đáng thì mình làm thinh. Chứ không phải mình đi ra mình cũng giữ cái vẻ căm ngậm của mình, cái vẻ mà không nói của mình, rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không phải vậy, đần độn như vậy không phải. Cái người độc cư là cái người có tu tập cái định vô lậu, có phát triển được cái trí tuệ, tri kiến giải thoát, cái trí tuệ của họ. Do vì vậy mà khi ra họ luôn luôn họ sống được cái tâm, cái chánh niệm ở trong tâm của họ. nhờ cái sự quan sát phát triển được, triển khai được cái trí tuệ, tri kiến giải thoát của họ, cho nên họ hoàn toàn họ không có đần độn. Nghe cái câu nói của người khác đó, đáng trả lời thì họ trả lời, mà không đáng thì họ làm thinh, họ cười vui vẻ. Họ tùy thuận, họ chấp nhận, họ bằng lòng, họ nhẫn nhục, chứ họ đâu có phải là cái người ngu, họ sáng suốt. Cho nên đúng lúc nào họ cần phải hỏi là họ hỏi, mà không hỏi thì họ làm thinh. Ai nói gì thì họ cũng vui vẻ, chứ không phải họ gầm gầm cái mặt xuống, hoặc là sống một mình, không có chơi với ai, không phải đâu. Cũng hòa hợp với mọi người, nhưng cái đáng nói thì nói, mà không đáng nói thì không. Đó, đó là cách sống độc cư mà bài kệ thứ 37 Phật dùng cái câu kệ không đần độn câm ngọng để chỉ chúng ta sống độc cư không phải là cái người đần độn, mà cái người câm ngọng. Cho nên ở đây cái câu mà kệ thứ 7 ở trong cái bài kệ 37 này thì Đức Phật: người tu sĩ cần phải biết, người tu sĩ cần biết. Chúng ta biết cái gì? Biết cái hạnh độc cư của chúng ta là cái mấu chốt để giải quyết con đường sanh tử luân hồi. Và biết cái hạnh độc cư không phải là người đần độn, không phải là người câm ngậm không biết nói, mà phải hiểu như vậy thì mới sống cái hạnh độc cư mới trọn vẹn. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục đọc cái bài kệ thứ 38. Như sư tử không động an tịnh giữa các tiếng, như gió không vướng mắt khi thổi qua mạng lưới, như hoa sen không dính, không bị nước thấm ướt. Muốn vậy thì hãy sống, chỉ sống riêng một mình như tuy ngu một sực. Bây giờ đó thì Đức Phật ví một cái người mà sống độc cư á, như con sư tử không có động. Nghĩa là nó luôn luôn lúc nào cái dù là các cái tiếng gầm tiếng thét của loài vật khác, nó chẳng có dao động sợ một tiếng nào hết. Nó an tịnh giữa các tiếng, tiếng gì nó cũng không có sáng hết, nó không sợ hết. Cho nên Phật ví dụ như chúng ta là người sống độc cư không có bị cái tiếng khen, tiếng chê, tiếng chửi, tiếng mắng, tiếng này, tiếng kia mà làm cho tâm chúng ta dao động. Chúng ta luôn luôn giữ gìn cái tâm an tịnh giữa các cái tiếng gầm tiếng thét của các cái loài vật khác, như cọp béo, hoặc là tiếng hét, hoặc tiếng la của các loài vật khác, thì con sư tử nó chẳng bao giờ mà nó sợ tiếng động nào, tiếng la tiếng hét nào. Thì chúng ta cũng vậy, một người sống độc cư thì chẳng có hề để tâm dao động trước các cái âm thanh, trước các cái lời nói, trước tiếng này tiếng kia, trước tiếng mắng tiếng chửi. Nó không có dao động cái tâm của chúng ta chút nào. Thì như vậy là người mới sống độc cư. Người sống độc cư mà hở mỗi chút đều là dao động tâm thì đâu còn là sống độc cư. Cho nên sống độc cư là sống không dao động. Mặc dù là chúng ta sống chung với mọi người nè, ai nói nặng, nói nhẹ, nói gì nói, mà tâm chúng ta không dao động, tức là độc cư. Còn ở mỗi chút mỗi phiền não, mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn, thì cái người đó có sống độc cư không? Bởi vậy phải rõ, phải biết rõ. Người tu sĩ cần biết. Biết cái gì? Biết cái độc cư của chúng ta như thế nào. Nghĩa là tâm chúng ta không dao động trước tiếng khen, tiếng chê, tiếng mắng, tiếng chửi, tiếng mạ nhục như thế nào, tâm chẳng dao động, thì người đó là sống độc cư. Còn người mà không có lúc nào tâm cũng bị động, thì dù người đó có ở trong thất riêng một mình đi nữa, thì người đó cũng vẫn không phải độc cư. Hình thức thì độc cư, nhưng tâm chưa được độc cư. Đó, thì sống chung đụng với mọi người mà tâm không dao động trước các tiếng khen, tiếng chê, không mừng, không vui, không theo những cái âm thanh tiếng động gì hết, thì cái người đó là cái người sống độc cư. Còn cái người mà luôn luôn bị dao động là cái người không sống độc cư. Đức Phật ví dụ người sống độc cư như gió không vướng mắt khi thổi qua mạng lưới. Nghĩa là như cái gió nó thổi qua mạng lưới thì gió, cái cơn gió nó đi luôn, chứ nó không có dính mắt ở trong cái mạng lưới. Đó, thì cái người mà sống độc cư là cái người thật sự mà thực hành được cái hạnh độc cư á, thì tiếng khen, tiếng chê, tiếng mắng, tiếng chửi, chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, lòng thương, lòng ghét, nó không có vướng mắt tất cả những cái gì đó. Thì lúc bây giờ cái người đó họ sống giữa chợ đi nữa vẫn là gọi là người sống độc cư. Các thầy và các con hiểu chỗ cái mục đích của độc cư qua cái bài kệ thứ 38 này chưa? Có rõ chưa? Quá rõ ràng, đâu còn gì nữa. Nghĩa là tâm không có dao động trước anh em ruột thịt, bà con có chết có sống, mặc tình cha mẹ có chết có sống, mặc tình không có dao động, thì như vậy là sống độc cư. Còn dao động, còn lo, còn nghĩ, còn thương, còn nhớ thì như vậy là nó đâu còn. Cho nên nó không có phải độc cư. Độc cư là không bị dính mắc gì hết, gọi là độc cư. Phật ví dụ thêm một lần nữa để chúng ta thấy cái hạnh độc cư. Như hoa sen không dính, không bị nước thấm ướt. Nó như cái bông sen, nó ở dưới nước nó lên đó mà nó không dính chút nước nào hết. Đó, thì mình sống ở trong mọi người, mình sống ở trong thất một mình, hình thức thì độc cư một mình, hoặc mình sống chung với mọi người nhưng mình tâm mình nó không bị dính một cái lời nói nào, lời khen, lời chê, lời mắng, lời chữ, lời châm biếm, lời nói móc, nói gì, mình vẫn thản nhiên, không bị dính mắc, mình vẫn thanh thản tâm hồn, không bị dao động chút gì hết, thì giống như hoa sen không dính mắc. Đầu thì Đức Phật ví như mình con sư tử giữa các cái tiếng của các loài khác, không có làm cho mất cái sự an tịnh của con sư tử, không có làm cho nó bị động. Qua cái câu hai câu kệ kế đó thì Phật ví như gió thổi nó không dính mắc, thổi qua cái mạng lưới nó không bị dính ở trong đó chút nào gió hết. Hai câu kệ thứ 6 của bài kệ thứ 38 thì hai câu đó của Phật ví dụ như hoa sen, như cái hoa sen dưới nước sống ở trong nước mà không bị nước thấm. Thì cái ví dụ thứ nhất á là như con sư tử không động, an tịnh giữa các tiếng, đó là chúng ta sống độc cư ở trong thất, ai nói gì nói chúng ta không động. Cái thứ hai chúng ta bước ra ngoài như gió thổi trong mạng lưới, nó không dính mắc gì hết, cũng là độc cư đó. Đến cái thứ ba, từ ở cái sự sống của chúng ta trong những cái cuộc đời ô trược, sống chung quanh bao nhiêu người ô nhiễm, họ chạy theo dục lạc thế gian, họ lôi cuốn chúng ta mọi cái, nhưng chúng ta vươn lên, do đó chúng ta không bị cái những cái ô nhiễm, những cái bất tịnh, những cái lôi cuốn đó làm chúng ta sa ngã, thì như vậy chúng ta không bị nước thấm ướt đó. Đó là từ cái chỗ hoa sen sống ở trong cái cảnh sống chung đụng của mọi người, người ta nói nặng nói nhẹ, nói này nói kia gì đủ loại hết. Hoặc là đem cái thực phẩm, cái ăn, cái uống, cái y, cái áo, cái này cái kia lè bịp, hoặc lè làm chúng ta ham thích, làm chúng ta thích thú, làm chúng ta say mê, mà chúng ta không say mê, không dính mắc một chút nào hết, thì Đức Phật ví như hoa sen ở trong cái dũng bùn nước động hôi thối mà dương lên mà không có bị dính một chút thấm nước nào hết. Đó là cái bài kệ này Phật ví dụ 6 cái câu kệ mà ví dụ 3 cái trường hợp để chúng ta thấy 3 cái trường hợp sống độc cư. Sống độc cư, 3 cái trường hợp sống độc cư. Trường hợp thứ nhất là sống một mình ở trong cái nơi quang vắng yên tịnh. Trường hợp thứ hai là khi đi khất thực, đi tới đi lui, đó là trường hợp như gió thổi. Trường hợp thứ ba là sống ngay cái lòng của thế gian mà vẫn độc cư. Đó là ba cái trường hợp sống độc cư. Muốn vậy thì hãy sống chỉ sống riêng một mình, như tê ngu một sực. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy ba cái trường hợp sống, mà luôn luôn chúng ta phải giữ gìn cái hành độc cư. Mà nếu giữ gìn cái hành độc cư thì nó có dính mắc không? Nó có dao động trước các tiếng động khác không? Nó có dính mắc những cái sự mà lôi cuốn của các pháp thế gian không? Nó có bị thấm nhiễm, ô nhiễm những cái pháp thế gian lôi cuốn mình không? Đó là ba cái giai đoạn để chứng minh cho cái hành độc cư của chúng ta tu tập trong cái hành độc cư. Thì chỉ có người muốn được vậy thì phải sống chỉ riêng sống một mình. Đức Phật khuyên chúng ta muốn mà nó không có dính mắc ba cái trường hợp này thì chúng ta phải cố gắng. Đầu tiên thì chúng ta phải tập sống riêng một mình, nỗ lực tu tập để chứng được cái lý và tâm không phóng dật, chứng được cái lý tứ đế, cái lý diệu đế, cái lý thánh đế. Kế đó thì chúng ta quyết tâm đoạn dứt, đoạn dứt các cái tham, lòng ham muốn, cái ái của chúng ta, luôn luôn giữ tâm không phóng dật, Do cái sự tu tập đó, thì chúng ta phải sống riêng một mình. Mà sống riêng một mình thì ba cái trường hợp độc cư này chúng ta hoàn toàn là đạt được kết quả, đạt được kết quả. Chỉ muốn được vậy thì hãy sống riêng một mình, sống để tu tập những cái gì, diệt cái tâm, cái nguyên nhân mà tập hợp để mà sinh ra đau khổ, để mà chứng được cái lý chân đế của đạo, làm cho chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Đó. Thì như vậy là cái bài kệ thứ 38 này Đức Phật khuyên chúng ta, cũng khuyên chúng ta hãy sống riêng một mình. Khi nào mà chúng ta trải qua ba trường hợp, trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba, mà chúng ta giữ gìn trọn vẹn được như vậy, thì đó là chúng ta đã sống riêng một mình, đã độc cư được rồi. Còn không được như vậy thì chúng ta hãy tiếp tục mà sống độc cư trong cái giai đoạn thứ nhất, để cho tâm bất động trước cái đã, rồi sau đó mới sống độc cư ở trong cái sự vướng mắc cũng các pháp, rồi sau đó mới ở trong các vùng nhơ, các chỗ bất tịnh, mà để giữ gìn mình mà không có bị ướt thấm những cái bất tịnh đó. Thì như vậy thì chúng ta mới hoàn thành được cái sống độc cư, cái hạnh độc cư. Cho nên ở đây phải xem mình như là một con tiên ngưu một sừng, sống trong những cái hoàn cảnh mà đạt được những cái độc cư như vậy mới gọi là con tiên ngưu một sừng. Bài kệ thứ 39, Đức Phật nhắc trở lại: giống như con sư tử với quai hàm hùng mạnh, bậc chúa của loài thú sống chinh phục chế ngự, thường sống trong các xứ nhàn tịnh và xa vắng. Người tu sĩ cần biết hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Ở đây Đức Phật đem lại cái sự độc cư đầu tiên như một con sư tử, như giống như một con sư tử. Chúng ta muốn sống như con sư tử thì chúng ta phải có những cái sự hùng mạnh. Ở đây Phật ví dụ với quai hàm hùng mạnh, nghĩa là cái con sư tử nó có cái hàm của nó rất là mạnh, cho nên nó chẳng sợ một con vật nào hết. Thì chúng ta muốn mà sống cho được mà như gió thổi mà không dính mắc các cái mảnh lưới, như hoa sen mà không ướt thấm những cái nước bùn nhơ, thì chúng ta phải có một cái sức tu tập, một cái sức tu tập đó thì như là con sư tử có quai hàm hùng mạnh. Thì lúc bây giờ chúng ta sống giữa cái loài người cũng như con sư tử sống giữa cái loài thú, thì chúng ta phải tu tập để mà chế ngự, chinh phục chế ngự được tâm của mình, chinh phục chế ngự được thọ của mình, chinh phục chế ngự được tưởng của mình, và chinh phục chế ngự được các pháp thân thọ tâm pháp mà chúng ta sống, chúng ta chinh phục và chế ngự được chúng, thì chúng ta như là con sư tử, như là bậc chúa của loài người, như là bậc chúa của loài thú. Như con sư tử là bậc chúa của loài thú, còn ta mà sống mà chinh phục được bốn cái trụ xứ này, thân thọ tâm pháp của chúng ta mà chinh phục được nó, thì chúng ta là bậc chúa của loài người, chúng ta vượt qua sanh lão bệnh tử. Thì chúng ta sẽ ở trong các cái nơi nào chỗ nào thì chúng ta vẫn là độc cư, vẫn là an tịnh, và coi như là vắng vẻ, coi như là xa vắng, coi như là yên ổn, không còn cái lúc nào mà tâm chúng ta động, không còn thấy cái chỗ nào là chỗ động. Đó là những cái độc cư của chúng ta. Nhưng mà trước khi mà độc cư mà được như vậy thì chúng ta phải là con người sống chinh phục và chế ngự. Chinh phục ai? Chinh phục thân mình, chinh phục tâm mình, chinh phục thọ mình, chinh phục các pháp. Chúng ta sống chế ngự gì? Chế ngự thân mình, chế ngự tâm mình, chế ngự thọ mình, chế ngự các pháp. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta chinh phục được, chúng ta chế ngự được thân thọ tâm pháp của chúng ta, thì chúng ta ở trong cái xứ sở nào, chúng ta ở đâu, thì chúng ta cũng đều là nhàn tịnh và xả vắng. Tức là chúng ta cũng đều là độc cư hoàn toàn, cũng đều là độc cư hoàn toàn. Cho nên người tu sĩ cần phải biết muốn mà được như vậy thì đầu tiên chúng ta phải sống riêng một mình. Sống riêng một mình, sống độc cư để chúng ta thực hiện các pháp. Các pháp đó là gì? chinh phục được thân thọ tâm pháp, chế ngự được thân thọ tâm pháp. Thì trong khi chúng ta có những pháp tu tập như phòng hộ sáu căn, chánh niệm tỉnh thức, thiểu dục tri túc, định vô lậu, định sáng suốt, định hơi thở, định niệm hơi thở, định hiện tại an lạc trú, tất cả những cái này chúng ta đều hàng ngày thực hiện nỗ lực tu tập, thì chúng ta sẽ sống độc cư, sống nhàn tịnh mà không có một cái vật gì, không có một đối tượng gì mà có thể làm cho tâm chúng ta dao động được. Chúng ta hoàn toàn là sống yên ổn, sống xa vắng tất cả, tuy rằng sống bên mọi người nhưng mà vẫn xa vắng với mọi người. Vì họ với ta không thể nào hợp nhau được là tại vì họ chạy theo dục lạc, còn ta đâu có chạy theo dục lạc. Ta sống đang sống trong cảnh an vui và yên ổn của sự độc cư của chúng ta. Đó, bài kệ 39 Đức Phật ví dụ giống như con sư tử, nhưng mà với cái quai hàm hùng mạnh của nó, muốn có được cái quai hàm hùng mạnh thì trải qua một thời gian chúng ta phải sống chinh phục và chế ngự thân thọ tâm pháp của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta là bậc chúa của loài người, thì con sư tử có cái quai hàm hùng mạnh của nó cứng chắc như vậy để chiến thắng với mọi loài vật khác, thì nó mới là bậc chúa của loài thú. Còn chúng ta sống mà chinh phục và chế ngự được thân thọ tâm pháp của chúng ta thì chúng ta mới là bậc chúa của loài người. Chúng ta sống ở đâu, ở nơi nào, chúng ta cũng đều được nhàn tịnh và giải thoát, đều là cũng có cái sự yên ổn, vắng vẻ, yên tịnh cho chúng ta, an tịnh cho chúng ta, không còn ai mà làm cho chúng ta dao động được nữa. Cho nên muốn được vậy thì cần phải hiện giờ chúng ta cần phải sống một mình để thực hiện những cái sự tu tập, để làm cho chúng ta có một cái quai hàm hùng mạnh như một con sư tử. Khi nào chúng ta chinh phục được, chế ngự được thân thọ tâm pháp của chúng ta thì lúc bây giờ đương nhiên coi như là chúng ta là một con sư tử có cái quai hàm hùng mạnh. Còn nếu mà chúng ta chưa chinh phục nó thì chúng ta chưa có cái quai hàm hùng mạnh, thì chúng ta hãy sống riêng một mình và giống như con tiên ngu một sừng mà chúng ta phải nỗ lực thực hiện những pháp mà Phật đã dạy, thì chúng ta chinh phục được, để chúng ta chế ức chế được, chế ngự được thân thọ tâm pháp của chúng ta. Cái bài kệ thứ 39 là cái bài kệ mà khuyên nhủ chúng ta nên sống độc cư để thực hiện tu tập, để có một cái sức lực mà chinh phục và chiến đấu lại thân tâm của chúng ta, làm chủ được các pháp thế gian. Bài kệ 40: từ tâm sống trú xứ, bi tâm hạnh giải thoát, sống hành trì đúng pháp, hỷ tâm phải đúng thời, không chống đối gia chạm. Với một ai ở đời, ấy là tâm xả sạch. Các pháp trong thế gian chỉ có người tu sĩ, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sừng. Đó, bây giờ Đức Phật khuyên cho chúng ta muốn tu tập cái tâm từ bi hỷ xả, tức là tứ vô lượng á, thì hãy sống riêng một mình, hãy sống độc cư, thì chúng ta mới tu tập được tứ vô lượng tâm. Đầu tiên á, thì Đức Phật dạy chúng ta từ tâm sống trú xả, nghĩa là chúng ta trao dồi cái tâm từ chúng ta, tức là chúng ta xả tất cả cái tâm tham sân si phiền não của chúng ta. Chúng ta phải trú ở trong cái xả, xả thì chúng ta mới có thể tu tâm từ. Như thầy đã dạy, hàng ngày chúng ta câu hữu với cái định chánh niệm tỉnh thức, để rồi tỉnh giác, để rồi chúng ta làm đi đứng nằm ngồi, hoàn toàn những cái hành động của chúng ta đều là tu tập ở trong cái tâm từ, để tránh cái sự vô tình mà chúng ta dậm đạp hoặc là giết hại chúng sanh. Thì ở đây thì Phật dạy từ tâm sống trú xả. Muốn mà tu cái tâm từ thì phải trú cái cảnh giới xả. Thứ nhất là cảnh giới độc cư, là cảnh giới xả, cảnh giới phòng hộ sáu căn, đó là sống trú xả đó. Thì muốn tu cái tâm từ thì phải sống trong cái cảnh đó. Mà nếu mà chúng ta không sống ở trong cái cảnh độc cư thì chúng ta không thể nào mà tu tâm từ và tâm bi hạnh giải thoát cũng không tu được. Cho nên muốn tu tâm từ, tâm bi và các hạnh giải thoát thì phải sống hành trì đúng pháp. Theo các pháp thì chúng ta phải sống đúng. Bây giờ tu tâm từ tâm mà sống trú xã, thì trú xã đó là trú thứ nhất là gì? Trú trong độc cư, không tiếp duyên ra ngoài, thì chúng ta mới có tu tập ở cái giai đoạn đầu. Đến cái giai đoạn thứ hai thì chúng ta trú ở trong cái xã, thì ví dụ như bây giờ mình sống chung với mọi người thì mình lấy cái tâm xã của mình sống chung, thì mình sống chung ở trong cái tâm xã thì nó có xã thì nó mới sống chung với người ta được, mà không xả thì làm sao mình sống chung được. Cho nên tâm từ mình làm sao có, mình dễ giận dễ hờn thì gọi làm sao mà gọi là tâm từ. Muốn cho được cái tâm từ mà để xả cho được thì chúng ta phải đầu tiên thì phải sống độc cư, sau đó thì chúng ta phải trú ở trong tâm xả, tức là tâm nhẫn, rồi tâm tùy thuận, tâm nhẫn, tâm tùy thuận, thì lúc bây giờ chúng ta mới có tu tâm từ được. Tâm bi cũng vậy, và các hành giải thoát cũng vậy, cũng phải trú ở trong tâm xã. Sống hành trì đúng pháp, theo các pháp mà Phật đã dạy thì chúng ta sống cho đúng cách. Hỷ tâm phải đúng thờ, nghĩa là lúc nào mà vui mừng thì phải đúng thờ, chứ không phải lúc nào cũng vui được. Lúc nào mà ban rãi cái lòng hỷ của mình với mọi người, với loài chúng sanh, để làm gì? Để chúng ta xả. Chúng ta thí dụ như có người chửi mình mà mình không vui được thì tức là mình có xả được không? Cho nên lúc bây giờ đúng cái thời mà là mình phải cần phải xả nó, thì làm cho mình vui, đừng có làm cho mình khổ. Không chống đối gia chạm, nghĩa là luôn lúc nào đó, mình muốn cái tâm hỷ của mình mà đúng thời thì mình giữ gìn, đừng có chống đối, đừng có gia chạm với một ai, với một cái gì khác hết. Vì có sự chống đối, vì có sự gia chạm á, thì cái tâm hỷ rất là khó hỷ. Mà muốn được vậy thì chúng ta phải tỉnh giác, phải tu tập cái sức tỉnh giác, biết đúng thời là mình nói hay hoặc làm cái gì cho đúng thời. Không khéo thì nó sẽ không đúng thời, nó sẽ có sự chống đối, có sự gia chạm, thì cái tâm hỷ không thể mà thành tựu được. Mà tâm hỷ không thể thành tựu được thì tâm bi, tâm từ làm sao có được. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được nó câu hữu, nó kết hợp từ bi hỷ xả, nó bốn cái. Thì với một ai ở đời á, không chống trái gia trà chạm, với một ai ở đời á, ấy là tâm xả sạch, nghĩa là luôn luôn lúc nào mình giữ trọn, mình không chống lại với ai, mình không gia chạm với ai, thì nó không trong cái hoàn, trong mọi cái hoàn cảnh mà xảy đến á, mà mình không hề có một sự chống đối gia chạm gì với ai hết, thì ấy là tâm xả của mình. Còn có sự chống đối, còn có sự phiền não, còn có sự giận ngờ, còn có sự đau khổ trong tâm của mình thì chưa phải xả. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng cần phải giữ gìn tâm của mình. Thứ nhất là sống trong cái hành độc cư để tu tâm từ, tâm bi và các hành giải thoát. Hằng ngày thì chúng ta phải tu tập theo đúng pháp Phật dạy, và đến tâm hỷ thì phải đúng thời, đúng cái thời để mà rèn luyện cái tâm hỷ. Như trong cái bài Tứ Vô Lượng Tâm thầy đã dạy các thầy tu tập tâm từ bi hỷ, tất cả những cái này thầy đã dạy các thầy phải nỗ lực tu tập, đó là sống hành trì đúng pháp theo những cái lời thầy dạy. Thì như trong cái bài kệ này 40 này, Đức Phật nói sống hành trì đúng pháp. Nếu mà chúng ta tu tập đúng pháp thì tâm từ tâm bi và tâm hỷ chúng ta sẽ đúng thời. Cho nên chúng ta không còn có chống đối và gia chạm ai hết. Bởi vì từ bi hỷ chúng ta đã có thì chúng ta đâu còn chống đối ai hết. Mà không còn chống đối và gia chạm ai hết thì với một ai ở đời thì đó là chúng ta xả hết rồi. Chúng ta xả sạch, chúng ta xả sạch hết. Các pháp ở trong thế gian này chúng ta đã xả. Cái muốn mà được tu tập được tứ vô lượng tâm như vậy mà xả sạch hết các pháp trong thế gian á, thì người tu sĩ cần phải có sự sống riêng một mình để trau dồi, để luyện tập, để dứt bỏ tất cả mọi cái. Hằng ngày chúng ta tu tập như vậy trong một năm, hai năm, ba năm, sau đó thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã dứt bỏ các cái các pháp thế gian, các pháp thế gian. Và khi mà dứt bỏ được các pháp thế gian thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy cái sự mà sống riêng một mình đó là một cái điều bí quyết để mà chúng ta thực hiện được con đường tu tập giải thoát. Cho nên ở đây Phật ví dụ hãy sống riêng một mình như tên ngu một sức. nghĩa là chúng ta muốn mà sống một mình như một con tia giác thì tức là chúng ta phải sống độc cư để mà tu tập cho nó chín mùi tất cả những cái lý pháp cũng như những cái tâm phóng dật, là khép chặt không cho nó phóng dật. Và chúng ta đã thực hiện được những cái tâm từ bi hỷ xả của chúng ta, cho nên không còn gia chạm, không còn chống đối ai, ai nói hơn nó thua gì mặt họ, mình cũng chẳng cần phải hơn thua gì với ai nữa hết. Đó là chúng ta đã xả sạch các pháp trong thế gian, chúng ta đã hoàn tất được con đường độc cư để mà thực hiện tứ vô lượng tâm. Bài kệ thứ 40 này tức là Đức Phật muốn nhắc nhủ chúng ta, muốn thực hiện từ bi hỷ xả này thì chúng ta phải sống riêng một mình, phải sống độc cư thì chúng ta mới thực hiện được tâm từ bi hỷ xả. Bài kệ bây giờ thầy tiếp tục đọc bài kệ 41. Đoạn tận lòng tham ái và sân hận si mê, cắt đoạn và chặt đứt các kiết sử lớn nhỏ, không có gì sợ hãi khi mạng sống lâm chung, chỉ giữ gìn cho trọn, hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là thứ nhất á, cái câu kệ thứ nhất đoạn tận cái lòng ham muốn của chúng ta, đó là cái cách thức thứ nhất. Bây giờ chúng ta muốn mà đoạn tận được cái lòng ham muốn của chúng ta thì chúng ta phải sống riêng một mình, phải sống độc cư một mình ở trong một khu vực yên tĩnh nào đó để chúng ta thực hiện cái tâm, cái định vô lậu mà chúng ta quét sạch cái lòng ham muốn của chúng ta. Và sân hận si mê, nhờ cái định vô lậu đó nó làm cho chúng ta không còn si mê nữa, và cái sân hận của chúng ta cũng đoạn tận cái lòng sân hận của chúng ta. Mà không si mê thì sân hận đâu có, mà không si mê thì tham ái cũng đâu có. Cho nên nhờ chúng ta sống độc cư, tu cái định vô lậu mà làm cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt, cái tri kiến giải thoát càng ngày càng minh mẫn ra, nó càng rõ ra, cho nên cái lòng tham ái chúng ta bị đoạn tận và cái lòng sân hận cũng bị đoạn mất. Cắt đoạn và chặt đứt các kiết sử lớn nhỏ. Ở đây Đức Phật nói khi mà chúng ta đã sống độc cư, đã tu tập, đã đoạn tận cái tham ái, đoạn tận cái si mê, thì chúng ta nỗ lực tiếp tục là cắt đoạn, chặt đứt đi các kiết sử lớn nhỏ, tức là bảy cái kiết sử lớn nhỏ chúng ta đều chặt đứt sạch. Nghĩa là đoạn dứt ngũ triền cái và thất kiết sử thì chúng ta cần phải có cái thời gian sống độc cư để mà chúng ta đoạn dứt nó. Nghĩa là trước cái mạng sống của chúng ta có thể nói lâm chung, nhưng chúng ta đừng có sợ hãi, đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng, đừng có sợ. Bây giờ chúng ta còn một tấc hơi thì chúng ta phải đoạn dứt cái lòng tham ái, đoạn dứt cái tâm sân hận si mê của chúng ta, cắt đứt mãi cái kiết sử lớn nhỏ, thì do đó chúng ta chẳng có sợ gì mà phút giờ phút lâm chung. Thân của chúng ta là thân của nghiệp, nay thì mạnh, mai thì đau không dừng, nhưng chúng ta chẳng hề sợ hãi cái phút lâm chung của chúng ta. Chúng ta thấy rằng cái cần thiết là chúng ta phải đoạn dứt bảy kiết sử và ngũ triền cái, phải quét sạch nó, tâm tham ái của chúng ta do đó mà đoạn diệt. Muốn được vậy thì chúng ta phải sống độc cư, sống một mình, riêng sống một mình để chúng ta tu tập cái định vô lậu mà diệt cái ngũ triền cái, chặt đứt đoạn dứt cái thất kiết sử, làm chúng ta không còn bị dính mắc trói buộc được nữa, hoàn toàn thênh thang giải thoát trong con đường tu hành giải thoát của đạo Phật. Thì cái bài kệ thứ 41 này Đức Phật xuyên chúng ta cũng nên sống một mình như tây ngưu một sừng để thực hiện cái định vô lậu, để quét sạch năm cái truyền cái và đoạn dứt cái thất kiết sử. Bây giờ thầy đọc bài kệ 42. Có những bạn vì lợi thân cận và chung sống, những bạn không mưu lợi nay khó tìm ở đời. Người sáng suốt cứu mình, không phải cứu mọi người. Trong lúc còn đang tu, người tu sĩ cần biết hãy sống riêng một mình như tê ngưu một sừng. Thì ở đây Đức Phật cái bài 42 là bài kệ cuối cùng của 42 bài kệ. Đức Phật khuyên chúng ta đừng có gì người khác, mà mình đang tu, mình hãy lo mình tu, mình sống độc cư, mình tu đi, đừng có gì người này người kia mình nói mình lo mình khuyên họ tu hành này kia để làm hạnh Bồ Tát để độ người ta, trong khi mình tu chưa có xong. Và đồng thời mình phải biết rằng trong cái số người bạn của mình đó, nó có nhiều cái loại bạn. Có những bạn vì lợi thân cận và chung sống, có những bạn không có mưu lợi, nhưng mà cái đời mình khó mà tìm những cái người bạn mà không có mưu cái lợi ở thế gian này. Còn những cái người bạn mà ở đời họ mưu cầu cái lợi lộc cái thế gian này nhiều lắm, họ chạy theo vật chất nhiều lắm. Cho nên đừng có thân cận với cái những cái người bạn mà chung sống với những người bạn đó. Còn những người bạn mà không mưu lợi, họ sống mà nỗ lực tu hành á, thì cái đời của mình khó tìm những cái người bạn đó lắm. Không có bao giờ mà tìm được cái những cái người bạn. Hỏi ra một chút á, những người bạn mà gọi là đồng tu đồng hành á, đều là những người bạn mà mưu lợi không à. Còn những người bạn mà không mưu lợi á, khó mà tìm lắm. Ai cũng muốn chùa to tháp lớn, ai cũng có muốn Phật tử nhiều, có tiền bạc nhiều, thì những người bạn đó không phải là những người bạn mà chúng ta thân cận sống chung đâu. Chúng ta hãy lìa họ đi. Họ đang sống như vua chúa, họ đang sống như quan như chúa, họ đang sống có người hầu kẻ hạ, thì những người bạn đó không phải là người tu hành đâu, là những người chạy theo phóng tâm theo dục lạc thế gian. Cho nên ở đời chúng ta đừng có nghĩ rằng phải thương những người bạn đó, phải đem những cái pháp mà khuyên dạy họ, họ chẳng nghe đâu. Dục lạc thế gian đã che mờ mắt họ rồi, không thế nào mà chúng ta cứu họ được đâu. Chúng ta hãy cố gắng cứu mình đi, cứu mình đi. Cho nên người sáng suốt cứ cứu mình, không phải cứu mọi người. Câu này Đức Phật khuyên với chúng ta. Chúng ta hãy sống độc cư đi, sống một mình đi, đừng có sống chung những người bạn đó. Khó mà tìm những cái người bạn tốt lắm. Đừng có nghĩ rằng chúng ta khuyên họ, họ nỗ lực họ tu, họ trở thành những người bạn tốt. Không đâu. Bây giờ chúng ta chưa đâu, chưa có tu xong đâu. Cho nên chúng ta phải tránh xa hết mọi người. Không có tin người nào là người bạn tốt. Coi chừng hình thức của họ thì khéo léo, rồi chúng ta lầm tưởng, nhưng mà rồi cuối cùng cái cuộc đời chúng ta cũng chẳng cứu được mình đâu. Cho nên chúng ta phải ráng mà sáng suốt mà cứu mình cho ra khỏi gì trong lúc mình còn đang tu. Mà lúc mình còn đang tu thì cần thiết là mình phải độc cư, không có được hai người, không có được ba người, sống một mình thôi. Sống một mình thôi, không có hai ba người để chúng ta thực hiện. Cho nên bài kệ 42 này Đức Phật sợ chúng ta khi mình được pháp, biết pháp đúng pháp, mình tu tập, mình thương người khác, bạn mình, họ không biết, mình đem những cái lời khuyên họ thế này thì thôi, chúng ta khoan đã. Tu chừng nào xong rồi hãy có đủ kinh nghiệm, hãy hướng dẫn họ, hãy khuyên họ. Họ nghe cũng được mà không nghe cũng được, không có sao hết, vì chúng ta tu rồi. Còn bây giờ chúng ta tu chưa xong mà chúng ta cứ lo cho họ, thì cái độc cư chúng ta có độc cư được không? Không bao giờ chúng ta độc cư được. Mà không bao giờ độc cư được thì thử hỏi chúng ta làm sao giải thoát được. Đó, thì hôm nay để kết thúc cái 42 cái bài kệ này, Đức Phật đã nhắn nhủ chúng ta nên sống độc cư. Cuối cùng cái bài kệ 42 thì Đức Phật cũng đã thấy được cái tâm thương của chúng ta đối với mọi người, đối với mọi người. Cho nên chúng ta có thể khuyên lên người bạn này bạn kia, rồi chúng ta nghĩ rằng mình khuyên rồi, hay hoặc là kết hợp với họ để sống cùng sống nhau, để cho có bạn. Nhưng mà sự thật họ lại là những người phá chúng ta, không còn độc cư đâu. Cho nên chúng ta tìm cái cách nào đó mà chúng ta ở chỗ yên để mà chúng ta thực hiện độc cư, thực hiện cho được cái sự độc cư, để chúng ta tu tập được giải thoát. Chừng nào giải thoát được rồi thì mình muốn làm gì cũng được hết. Còn mình chưa giải thoát thì thôi xin phải độc cư đi, đừng có nên bỏ hành độc cư. Vì chính hành độc cư là bí quyết thành công trên con đường tu tập giải thoát. Tâm bất động giải thoát là nhờ có hành động cư. 42 cái bài kệ này không có đủ xác chứng rằng đạo Phật nhắm vào để hướng dẫn chúng ta tu hành giải thoát hay sao? Cho nên quý thầy phải hiểu 42 bài kệ này, nghe đi nghe lại cho kỹ để mà chúng ta thực hiện cái hành động cư cho trọn vẹn. Đừng có để mà cái hành động cư chúng ta lúp ướp nửa chừng, chẳng ra động cư gì hết, thì uổng cuộc đời tu hành của chúng ta. Quyết định một đời phải giữ hạnh độc cư trọn vẹn, phải sống một mình như con tê ngưu một sừng mà Đức Phật đã dạy, thì mới mong chúng ta mới có thể kết quả được cái con đường tu tập của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta phá hạnh độc cư thì chúng ta khó mà có thể thực hiện được. Đừng để tình cảm chúng ta dính mắc người thân của chúng ta thì hành độc cư chúng ta cũng tiêu luôn. Đừng để tình cảm của chúng ta dính mắc bạn bè thân hữu thì chúng ta cũng tiêu luôn, trên con đường khó mà chúng ta đạt được kết quả. Đừng để những vật chất lôi cuốn của chúng ta để rồi chúng ta cũng mất cả hành độc cư. Đừng để mọi thứ mà làm cho tâm chúng ta mất độc cư thì chúng ta cũng không có thể đi đến con đường giải thoát cuối cùng được, và sự chấm dứt luân hồi khó mà đạt được. Mong quý thầy và các con hãy cố gắng suy ngẫm 42 bài kệ này, rút tỉa ra từng bài kệ để mà thực hiện cuộc đời độc cư trọn vẹn mà thầy từng nhắc nhở cách đây 7-8 năm. Thầy đã nhắc tới nhắc lui rất nhiều là bí quyết thành công của sự thiền định là độc cư. Các thầy nhớ kỹ và các con nhớ kỹ chứ. Đến đây thầy